Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, chương 2073, ta không trách ngươi. Hoàn Vương Cơ Ngao phủ đệ trong thư phòng, Đại Hoàng tử Cơ Ngao đang cùng hắn quân sư Đồ Tung nghị sự. Bọn họ tiếp quản biển ban đầu hầu quốc thượng cổ Na Di trận. Biển ban đầu càng khẩu cái này hai đại cây dụng tiền kế hoạch bởi vì Diệp Chân mà chết yểu không nói. Mà lại nhượng Diệp thật sự đem hắn tại biển ban đầu hầu quốc thế lực trực tiếp cho bưng cái úp sấp. Đối với đã tham dự đoạt đích Hoàn Vương Cơ Ngao mà nói. Ảnh hưởng so sánh lớn. Trước đó coi như không có triệt để tiếp quản biển ban đầu cảng khẩu. Nhưng là, đại hoàng tử thương hành, tại biển ban đầu cảng khẩu ích lợi vẫn còn rất cao. Đại đa số thương nhân hành thương, đều muốn phụ thuộc quý tộc, không lại chính là đợi làm thịt heo mập. Nguyên nhân chủ yếu cũng là hành thương lúc sẽ đụng phải đủ loại bắt chẹt cùng danh mục bình thường. Tiền thuế, nhưng là cái này tiền thuế. Đại Chu các cấp thuế lại có nhất định tự do cắt lượng quyền. Một kiện hàng hóa, căn cứ đủ loại nhân tố, thấp nhất có thể 30 thuế một, tối cao lại có thể 10 thuế một thậm chí 8 thuế một. Cái này ở trong chênh lệch cao đến gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Mà những cái kia phụ thuộc quý tộc thương đổi, một là vì không bị thuế lại siêu cao thuế nặng, lấy tối cao thuế suất thu thuế. Hai là vì ngăn ngừa đủ loại bắt chẹt, nhưng chính là như thế, cũng phải nhìn các từ sau lưng quý tộc năng lượng, nếu là cái nào đó thương đội đứng sau lưng một vị quốc công. Như vậy theo vị này quốc công quyền thế cùng sức ảnh hưởng. Thuế suất có thể là 15 thuế một, cũng có thể là 30 thuế một, nhưng là như dựa vào Hoàn Vương Cơ Ngao chương này biển chữ vàng. Vô luận chỗ nào đều sẽ thấp nhất 30 thuế một, mà biển ban đầu càng khẩu là trực tiếp đem hàng hóa vận chuyển về Bắc Hải các đại khư thành phố. Xuất hàng lượng cự đại, lợi nhuận kỳ cao, từ khi biển ban đầu càng khẩu hưng thịnh đến nay, nơi này thương đội, một mực là Hoàn Vương Cơ Ngao trọng yếu tài nguyên một trong. Đây cũng là Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn muốn triệt để chiếm lấy biển ban đầu hầu quốc thượng cổ Na Di. Trận cùng biển ban đầu hầu quốc cảng khẩu nguyên nhân, cái này hai nơi địa phương, thế nhưng là cây dụng tiền đồng dạng Supreme Team, thế nhưng là ai biết, không chỉ có không có nhận quản thành công, liền nguyên năng đủ cống hiến cự đại lợi ích thương đổi, cũng triệt để bị tận diệt, cái này một khối thu nhập không, lập tức liền làm Hoàn Vương Cơ Ngao tài nguyên có chút quay vòng không ra. Giờ phút này, đang cùng áo xanh quân sư Đồ Tung gấp thương nghị đối sách. Điện hạ, biển ban đầu hầu quốc cái này một khối, chúng ta là tạm thời đừng nghĩ khôi phục, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là tăng thu giảm chi. Khai nguyên một đầu, đầu tiên là cùng quá được yêu giới lượng giao dịch, có thể gia tăng hai thành trở lên, có thuộc hạ nói giúp, quá được yêu giới bên kia có thể tiêu hao hết nhóm này hàng hóa. Chính thương nghị, Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư liền sắc mặt cổ quái tiến lên. Cho Hoàn Vương Cơ Ngao đưa lên một chương danh thiếp, vẻn vẹn nhìn một chút danh thiếp. Hoàn Vương Cơ Ngao liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Thật lớn tặc đảm, lúc này còn dám đến cửa. Là lấn vương đương thật không có cách nào trị hắn sao? Điện hạ, này Diệp Chân. Không chỉ có đưa danh thiếp hầu ở ngoài cửa, còn mang hai chiếc xe lớn muốn tặng cho điện hạ. Chỉ là này hai chiếc xe lớn bên trên, tất cả đều là lời kế tiếp, Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư cũng không dám nói. Tất cả đều là cái gì? Hoàn Vương Cơ Ngao sắc mặt đột ngột địa trầm xuống. Tất cả đều là, đại tổng quản Triệu Ngư ngẩng đầu nhìn liếc một chút Cơ Ngao. Sau đó dùng cực thấp giọng nói, kinh quan, tất cả đều là dùng tại biển ban đầu hầu quốc chém giết điện hạ võ sĩ cùng gia nô đầu người dựng. Thành kinh quan, trong nháy mắt tiếp theo, Hoàn Vương Cơ Ngao bỗng nhiên đứng dậy, sát khí doanh phản xung thiên. Phản hắn, đem kinh quan dựng đến một vị hoàng tử vương tước trước phủ. Hắn đây là muốn tạo phản sao? Qua, mời trong phủ cung phụng xuất thủ. Tại chỗ đem cái này dám đập vào vương phủ uy nghiêm cuồng đồ giết chết. Nói cho bọn hắn, tất cả mọi chuyện, vương một mình gánh chịu. Một cái nho nhỏ đi lại quan sát làm, cho dù có điểm quan hệ, nhưng là vương chính là thiên hoàng quý chủ, giết hắn như giết một con chó. Coi như phụ hoàng biết, đỉnh thiên cũng chính là răn dạy ta vài câu a. Nói, Hoàn Vương Cơ Ngao liền cười lạnh, không biết sống chết đồ vật, chính ngươi tìm đường chết đưa tới cửa, có thể cũng đừng trách vương thủ đoạn độc ác. Hoàn Vương Cơ Ngao mệnh lệnh là dưới, thế nhưng là Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư lại là không nhúc nhích. Cái này khiến Hoàn Vương Cơ Ngao mí mắt bỗng nhiên vừa nhấc, còn không đi truyền lệnh lăng lấy làm gì? Triệu Ngư sắc mặt lúc này có chút trắng bệch, khom người ở nơi đó chậm rãi nói, điện hạ, trước khi đến này Diệp Chân đã hướng tuần tra ti quân bộ lập hồ sơ, nói là những này mưu phản công chiếm thượng cổ Na Di trận phản nghịch. Vậy mà từng cái liên quan vu cáo Hoàn Vương điện hạ, cho nên đặc biệt dẫn lấy bọn gia hỏa này đầu người hướng điện hạ là một cái nói rõ. Hoàn Vương Cơ Ngao lông mày nhướng lên, cái này có cái gì? Liều mạng thụ liên lụy, chảm hắn chính là, còn có thể như thế nào? Thế nhưng là điện hạ, ngay tại vừa mới trong cung truyền đến tin tức, ngươi lần này phái đi biển ban đầu hầu quốc cùng biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương thương nghị chuyện quan trọng, vương phủ phó tổng quản Nghiêm một bên đã bị Diệp Chân đưa đến nội giam Thận Hình Ti, không tới một canh giờ, phó tổng quản Nghiêm một bên liền Thận Hình Ti chỗ lấy cực hình. Nghe nói trong này có ngư đại tổng quản cho phép. Nghe vậy, Hoàn Vương Cơ Kiệt giận tím mặt, Ngư Chiêu Ân lão già này, hắn cái mông cũng dám ngồi lệch ra đến Diệp Chân nơi này. Lúc nào nội giam cũng dám ở hoàng tử cùng ngoại thần trong tranh đấu khuynh hướng ngoại thần, điện hạ, bị xử tử phó tổng quản Nghiêm một bên tiên thiên thần hồn, sau đó liền được đưa đến tổ thần điện hạ rất linh điện bên trong chế khí. Nghe nói là Trường Nhạc công chúa điện hạ tự mình mở miệng. Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Ngư lúc nói những lời này sau, ánh mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi. Đối bọn hắn nội giam tới nói, đừng nhìn đi theo Hoàn Vương Cơ Ngao sau lưng có thể hô phong hoán vũ, nhưng là nội giam Thận Hình Ti lại là treo tại đỉnh đầu bọn họ một thanh tùy thời có thể lấy muốn đi tính mạng bọn họ lưỡi dao sắc bén. Điểm này cũng là Hoàn Vương Cơ Ngao đều vô dụng, mà Trường Nhạc công chúa cùng nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân quan hệ cực kỳ thân cận. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa quan hệ lại không phải bình thường. Loại tình huống này, cái này tổ hợp đối bọn hắn những này thái giám uy hiếp lực liền phi thường khủng bố. Trường Nhạc, Hoàn Vương Cơ Ngao đồng tử đột nhiên địa co rụt lại. Cái này cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt tiện nhân, vậy mà giúp người ngoài tới đối phó ta người đại ca này. Nghe nói cái này Diệp Chân chính là tiện nhân này ý trung nhân, cười lạnh một tiếng, Hoàn Vương Cơ Ngao lần nữa hạ lệnh, đã như vậy, này vương dứt khoát liền thành toàn các ngươi. Không sao, tiếp tục qua truyền lệnh, khiến cho cung phụng nhóm lập tức xuất phủ, đánh giết Diệp Chân, lấy hắn thủ cấp cho vương làm đồ uống rượu. Trường Nhạc tiện nhân kia như là đã bắt đầu cùng vương trả lời đúng, này dứt khoát liền vạch mặt mà tính. Đối với Hoàn Vương Cơ Ngao mệnh lệnh này, áo xanh quân sư Đồ Tung cho ra tán thành ý kiến. Điện hạ sát phạt quả tuyệt, có hùng chủ chi tư. Không sai. Dù sao Trường Nhạc công chúa điện hạ đã đứng ở chúng ta mặt đối lập, vậy liền dứt khoát giết cái này Diệp Chân, trước trừ bỏ cái này tai họa, ngược lại càng có lợi hơn một điểm, có thể khiến hai người bất ngờ là tổng quản Triệu Ngư vẫn như cũ đứng ở nơi đó không đi truyền lệnh. Ngược lại một mặt sầu khổ, chuyện gì xảy ra? Nhìn ra không thích hợp, áo xanh quân sư Đồ Tung hỏi. Hồi tiên sinh, giờ phút này Trường Nhạc công chúa điện hạ khung xe, ngay tại vương phủ ngoại nhai đường góc rẽ. Chúng ta nếu là động thủ, Trường Nhạc tiện nhân này, khinh người quá đáng. Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột địa đập bàn gầm thét, danh quý từ sinh trưởng ngàn năm tử long màu làm bằng gỗ thành cái bàn, lập tức chỉ thành phấn vụn. Điện hạ, kế sách hiện nay, Trường Nhạc công chúa ở đây, tại chỗ chém giết Diệp Chân là không thể nào, dù sao Trường Nhạc công chúa thực lực cùng thân phận còn tại đó. Này Diệp Chân, vẫn là để người đuổi sự tình, về sau lại đi tìm cơ hội đối phó. Đồ Tung đề nghị, trầm ngâm nửa ngày, Hoàn Vương Cơ Ngao cuối cùng vẫn chán nản ngồi trở lại cái ghế. Bất đắc dĩ nói, liền cực khổ tiên sinh đánh trước phát này tặc đi. Theo áo xanh quân sư Đồ Tung vội vàng rời đi. Hoàn Vương Cơ Ngao trong thư phòng, lần nữa truyền đến chén trà ngã nát thanh âm. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Hoàn Vương Cơ Ngao liền tao ngộ hai lần biệt khuất vô cùng thất bại. Cái này lúc trước là từ tương lai từng có sự tình, cảm giác kia nhượng Hoàn Vương Cơ Ngao phiền muộn chính muốn chảy máu. Diệp Chân đưa đến Hoàn Vương trước cửa phủ hai chiếc đổ đầy đầu người dựng liền kinh quan xe ngựa. Đang bị Đồ Tung tiếp thu đuổi Diệp Chân về sau, trong chớp mắt liền biến mất. Tiền tiền hậu hậu xuất hiện tại hoàn cửa vương phủ, bất quá là chưa tới một khắc đồng hồ công phu. Nhưng là Đại Chu Lạc ấp là địa phương nào? Thiên hạ máy bay trụ cột, một vị nào đó quân cơ đại thần ăn nhiều hai bát cơm đều có thể trở thành tin tức ngầm địa phương, chớ nói chi là đầu người dựng liền kinh quan xe ngựa xuất hiện tại hoàn cửa vương phủ loại này nổ tung thức tin tức. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Lạc ấp. Mới đầu, lời quan viên đều cảm giác Diệp Chân hội không may. Nhưng theo Diệp Chân an toàn rời đi, vô số quan viên cùng chú ý người thần sắc, lần nữa trở nên ngạc nhiên vô cùng. Trong lúc nhất thời, lời suy đoán nhau nhau. Như thế đánh mặt sự tình, Hoàn Vương Phủ đều có thể chịu được xuống tới. Cái này khiến khứu giác nhạy cảm vô cùng người, lại hoặc là có lâu dài ánh mắt người, nhìn thấy một cái mơ hồ tín hiệu. Mà chuyện này, ở phía sau đến, được xưng là Hoàn Vương Cơ Ngao đi đến hủy diệt con đường mang tính tiêu chí sự kiện, cũng là Đại Chu đoạt đích sự kiện quan trọng sự kiện. Làm sao ngươi tới? Trước mặt người khác, Diệp Chân chỉ lấy một cái thần tử phần, đi tại Trường Nhạc công chúa khung xe một bên, nhưng là vụng trộm lại cùng Trường Nhạc công chúa thần hồn truyền âm đứng lên. Ta có chút bận tâm, ta người đại ca này làm sự tình có thể là có chút liều lĩnh, cho nên mới tới tiếp ngươi. Trường Nhạc công nói ra lời này nhượng Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy, nhưng ngươi làm như vậy coi như cùng Hoàn Vương triệt cơ sở vạch mặt thì tính sao? Khung xe bên trong Trường Nhạc công chúa một mặt không quan trọng. Năm đó ngươi vì bảo vệ ta cũng không phải liều lĩnh sao? Này không giống nhau, ta đó là chỗ chức trách. Vẻn vẹn chỗ chức trách sao? Diệp Chân lần nữa không nói gì. Ngay tại giữa hai người bầu không khí lâm vào sau khi trầm mặc, Trường Nhạc công chúa thần hồn truyền âm vang lên lần nữa. Lần này rời đi lâu như vậy, có hay không chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Cái này, Diệp Chân lần nữa lâm vào xấu hổ. Ngươi biết, lần này ra ngoài từng bước sát cơ, cho nên ta không có. Ta biết, cho nên, ta không trách ngươi, nhưng là ngươi đến đền bù tổn thất ta. Trường Nhạc công chúa nhẹ cười rộ lên. Vậy ngươi muốn ta làm sao đền bù tổn thất ngươi? Còn nhớ rõ ngươi ta tại ma tộc địa bàn thời điểm, ta ăn chẳng nhiều bên trong đồ ăn,